Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giết chết Tô Bình Nam chỉ là chuyện cỏn con. Chương 171, Dương Cung Bạc Kiếm. Cố Thanh Vân thở dài nặng nề, Mông ca, người quyết định rồi sao? Mông Thiên Dưỡng lắc đầu, đây là lần đầu tiên ta không thể nhìn thấu một người, cho nên phải thông qua ngươi gặp hắn một lần. Cố Thanh Vân cười gượng. Mình trốn trốn tránh tránh, cuối cùng vẫn bị kéo vào. Thấy hắn cười gượng, Chúc Đại Hanh cười hiếp mắt nói, đừng mặt nhăn mày nhó như thế. Yên tâm đi, lợi ích không thiếu phần ngươi đâu. Cố Thanh Vân cố cứu vãn lần cuối, hiện giờ Cẩm Tú là đại hộ nộp thuế nhiều nhất Thiên Nam, ta thấy vẫn nên hòa khí sinh tài thì hơn. Mông Thiên Dưỡng bình tĩnh nở nụ cười, không nghiêm trọng như ngươi tưởng đâu, chỉ gặp mặt mà thôi. Nhỡ đâu mọi người có thể bàn bạc thì sao? Thấy Cố Thanh Vân vẫn im lặng, Chúc Đại Hanh thông thả đặt tay lên vai hắn. Ánh mắt nham hiểm, chúng ta sẽ không đánh rắn động cỏ, chỉ gặp mặt mà thôi. Người nói xem có đúng không anh bạn? Chúc Đại Hanh nhấn giọng ở hai chữ anh bạn. Được, ta sẽ gọi điện cho hắn. Cuối cùng Cố Thanh Vân gật đầu. Hội sở Hải Thiên. Ba chiếc Mercedes đen màu đen nối đuôi nhau đi vào. Cố Thanh Vân đứng dậy, Tô Bình Nam đến rồi, ta ra nghênh đón. Mông Thiên Dưỡng đánh mắt với Chúc Đại Hanh. Chúc Đại Hanh mỉm cười lên tiếng, ta đi gặp vị nhân tài mới nổi này với ngươi. Hai hàng lông mày của Cố Thanh Vân nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra, muốn đi thì cùng đi. Tô Bình Nam xuống xe, Lục Viễn gật đầu ý bảo không có vấn đề gì. Tô Tổng ghé thăm đúng là vinh hạnh. Cố Thanh Vân tươi cười, vừa chỉ vào Chúc Đại Hanh vừa giới thiệu, vị huynh đệ này là Chúc Đại Hanh ở Thịnh Kinh. Chúc Đại Hanh cười sang sảng, hoàn toàn không có vẻ âm trầm như hồi nãy. Các vị đi đường vất vả rồi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tô Bình Nam cũng mỉm cười đáp lời, không dám nhận. Gặp nhau nói vất vả nhất định là giang hồ, xem ra khí tức giang hồ trên người Chúc tiên sinh rất đậm. Tô Bình Nam nói xong thì hơi ngạc nhiên, bởi vì hắn thấy Cố Thanh Vân nhân lúc Chúc Đại Hanh không để ý, cẩn thận làm khẩu hình miệng. Nét mặt Tô Bình Nam không thay đổi, chỉ nắm tay phải đặt bên miệng, hắn giọng vài tiếng. Hai người Lục Viễn và Đỗ Cửu lập tức nghiêm túc ra mặt. Đây là ám hiệu giữa Tô Bình Nam và hai người họ, ý là phải cẩn thận. Khi Tô Bình Nam trông thấy Mông Thiên Dưỡng tươi cười chào đón trong phòng trà, lại liên tưởng tới khẩu hình miệng của Cố Thanh Vân, hắn lập tức hiểu ra hôm nay không phải bữa tiệc tốt lành gì. Tô Bình Nam đã nhận ra Mông Thiên Dưỡng. Kiếp trước hắn từng gặp Mông Thiên Dưỡng, có điều hai người chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Điều đó không có nghĩa là Tô Bình Nam không hiểu rõ người này. Trái lại, Tô Bình Nam quá hiểu Mông Thiên Dưỡng. Ở thời không kia, Tô Bình Nam nghèo rất mùng tơi, suýt chút nữa đã bí quá hóa liều vì khoản lợi tức chợ đen cao ngất ngưỡng của Mông Thiên Dưỡng, còn cố ý thu thập không ít tư liệu về đối phương. Kết quả là hắn còn chưa kịp ra tay, Mông Thiên Dưỡng bỗng nhiên xảy ra chuyện, bị ép đi tha hương, bấy giờ hắn mới từ bỏ. Lúc đó sự việc nổi đình nổi đám, thế nên Tô Bình Nam biết tường tận vì sao lại xảy ra chuyện, kẻ đứng sau là ai, có những kẻ thù nào, có những vụ kinh doanh trái pháp luật nào. Tô Bình Nam không ngờ hôm nay mình lại gặp Mông Thiên Dưỡng ở đây. Như vậy mục tiêu hiện tại của tên này là hắn sao? Mông Thiên Dưỡng là nhân vật sừng sỏ phái Đông Phục trên thị trường tài chính của Hạ Quốc trong lương lai. Năm sau danh tiếng của phái Đông Phục chính thức tăng vọt, Mông Thiên Dưỡng liên thủ với ba ông trùm khét tiếng sau này, đại chiến với Tăng Kim Sinh có biệt danh giáo phụ giới tài chính. Sau sự kiện 327, Tăng Kim Sinh thất thế ngồi tù, chứng khoán Vạn Quốc của hắn lỗ gần 60 triệu, không vực dậy nổi. Phái Đông Phục thừa cơ nổi dậy. Mông Thiên Dưỡng như cá gặp nước trên thị trường tài chính. Mông Thiên Dưỡng không từ thủ đoạn, lòng dạ ác độc, nhanh chóng đưa phái Đông Phục do hắn lãnh đạo trở thành một con cá mập khổng lồ trong thị trường tài chính. Kiếp trước Mông Thiên Dưỡng rơi đài là do cuộc chiến tranh đoạt cấp bậc trăm tỷ trên thị trường tài chính. Phái Đông Phục bắt tay với phái Hưng Vương được tôn vinh là thương hiệu số một Hạ Quốc, đối đầu với phái Hạ Thực thần bí nhất Hạ Quốc. Hai bên dở mọi thủ đoạn, đến khi đối phương dừng công kích, huynh đệ Cao Gia thuộc phái Hưng Long vào tù. Mông Thiên Dưỡng bị ép chạy trốn ra nước ngoài, trận đại chiến rầm rộ này mới lẳng lặng kết thúc. Lúc này, kẻ ăn thịt người không nhả xương Mông Thiên Dưỡng đang tươi cười nói chuyện với Tô Bình Nam, không để lộ dáng vẻ hung ác. Tô Bình Nam trưng ra vẻ mặt vô cảm, hắn cố gắng đến giờ cũng chỉ vì không muốn làm con rối của bất kỳ nhân vật tai to mặt lớn nào. Một kẻ trắng tay mà cũng dám có ý đồ với mình, Mông Thiên Dưỡng là cái thái gì? Mấy người cười ha hả trò chuyện xã giao xong, Tô Bình Nam lên tiếng. Xem ra ba vị tìm ta có việc, đừng ngại nói thẳng ra. bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt. Cố Thanh Vân đứng ngồi không yên, hắn biết Mông Thiên Dưỡng độc ác cỡ nào, cũng biết Tô Bình Nam tàn nhẫn ra sao. Một kẻ ăn thịt người không nhả xương, một kẻ hở ra là muốn lấy mạng người, một kẻ độc ác, một kẻ tàn nhẫn, không có ai là người lương thiện. Hắn không dám đắc tội với bên nào, cũng không đắc tội nổi. Chương 172, không ai được chết tử tế. Mông Thiên Dưỡng mỉm cười nói, dạo này Tô Tổng làm ăn phát đạt, tài nguyên cuồn cuộn. Ta muốn tìm Tô Tổng hợp tác, hưởng ké chút tài vận. Tô Bình Nam nở nụ cười, người nói đi. Chúc Đại Hanh tiếp lời, nghe nói mảnh đất xưởng mì Thiên Đô đang nằm trong tay Tô Tổng, mọi người cùng nhau hợp tác phát tài nhé. Tô Bình Nam nhìn chằm chằm vào Chúc Đại Hanh bằng ánh mắt sắc như dao, hợp tác thế nào? Chúc Đại Hanh nói, đất bao nhiêu tiền, hiện tại cải tạo đầu tư bao nhiêu tiền, Tô Tổng cứ ra giá đi, huynh đệ chúng ta sẽ nhập một nửa cổ phần, hai bên cùng khai thác, cùng phát tài. Ồ, Tô Bình Nam hờ hững đáp lại với giọng điệu khinh bỉ, tham thật, không phải chỉ có các ngươi biết tin tức về tập đoàn sắt thép phương Bắc khổng lồ ấy đâu. Hắn vừa dứt lời, Mông Thiên Dưỡng lập tức híp mắt lại. Có thể nói tin tức về tập đoàn sắt thép phương Bắc là tuyệt mật. Với mạng lưới quan hệ của Mông Thiên Dưỡng, hắn cũng chỉ tình cờ biết tin tức này, vậy mà một người không có căn cơ như Tô Bình Nam cũng biết. Mông Thiên Dưỡng không nói gì, trong lòng bắt đầu đánh giá lại thực lực của Tô Bình Nam. Lẽ nào trong tài liệu còn bỏ sót điều gì? Đối phương thật sự chỉ là một nhân vật lớn gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng sao? Lời nói của Tô Bình Nam sắc bén như dao, Chúc công tử đúng không, người dám mở miệng đòi một nửa? Có chuyện gì vậy? Mông Thiên Dưỡng lòng dạ thâm sâu, thấy bầu không khí trở nên lạnh lão, hắn giả ngu xen lời. Tô Bình Nam lạnh lùng nói, Tô mổ xuất thân nghèo khó, đứng vững gót chân dựa vào thủ đoạn cây độc. Thời buổi này ấy à, người không ác thì đến con mèo con chó cũng coi ngươi là dê báo, muốn đớp một phát. Nói xong Tô Bình Nam xoay người, bình tĩnh nhìn Mông Thiên Dưỡng, nếu là lão hổ nhào đến thì thôi, nhưng thực tế lại là cáo mượn oai hùng. Giả sử Mông Tổng gặp phải chuyện này, người sẽ làm thế nào? Mông Thiên Dưỡng nhấp một ngụm trà, ta muốn nghe xem Tô Tổng sẽ làm thế nào. Tô Bình Nam hoàn toàn bộc lộ vẻ tàn nhẫn, hắn thò tay ra thì ta chặt tay hắn, dám há miệng thì nhổ sạch răng trong miệng hắn. Tô Tổng rất tự tin, vậy ngươi ra giá đi. Mông Thiên Dưỡng cất lời. Tô Bình Nam biết đức hạnh của Mông Thiên Dưỡng, cũng nhớ lời đánh giá của chủ thuê về Mông Thiên Dưỡng ở kiếp trước. Tên này là bệnh S, hễ dính phải là hết thuốc chữa, sao hắn có thể cho tên này gia nhập? Tô Bình Nam lạnh lùng nói, Cẩm Tú ăn mảnh quen rồi. Xin lỗi. Rốt cuộc Mông Thiên Dưỡng cũng lạnh mặt, không có đường thương lượng sao? Tô Bình Nam đứng dậy, không có đường thương lượng. Cuộc gặp mặt ở Hải Thiên tan rã không vui. Tô Bình Nam chẳng chào tạm biệt, xoay người đi luôn. Hắn đi vài bước, chợt quay lại nói với Chúc Đại Hanh, lần sau gặp mặt thì ăn mặc đúng lễ nghi một chút, ta rất không thích bộ đồ này của ngươi. Đúng là hôm nay Chúc Đại Hanh ăn mặc tùy tiện, áo may ô rộng thùng thình, thậm chí còn đi dép lê. Nghe Tô Bình Nam nói vậy, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, chỉ nhìn Tô Bình Nam chòng chọc chứ không lên tiếng ngăn cản. Cố Thanh Vân mấp máy môi muốn hòa giải, nhưng không biết nên nói gì cho phải. Hắn biết Tô Bình Nam cường thế, nhưng không ngờ lại cường thế đến mức này, khiến hắn nhất thời không biết phải nói gì. Từ lúc nhìn thấy Mông Thiên Dưỡng, Tô Bình Nam đã biết là mình không có đường lui, nhưng hắn không hề sợ hãi. Hắn biết rõ tử huyệt mà đối phương tự cho rằng mình che giấu kỹ càng. Hoàng gia ngõ hẹp, kẻ ác thắng. Khi Tô Bình Nam đi tới cửa định mở cửa ra, Chúc Đại Hanh cất giọng âm u nói, lần sau gặp mặt, ngươi đừng quỳ xuống cầu xin ta là được. Tô Bình Nam dừng chân, chậm rãi ngoảnh đầu lại. Hắn đã nhớ ra tên béo tròn này là ai? Trung khuyển số một của Mông Thiên Dưỡng. Sau này hai người xảy ra hàng loạt nội đấu, kết quả là Chúc Đại Hanh mất tích một cách bí ẩn trong tay người nhà, mà người ra tay chính là lão đại Mông Thiên Dưỡng của hắn. Một con chó mà thôi, chủ nhân chưa lên tiếng mà ngươi đã vội cái gì? Cố Thanh Vân vội vàng đứng dậy giảng hòa. Chắp tay nói với hai bên, mọi người hòa khí sinh tài, có chuyện gì thì ngồi xuống từ từ nói, đừng tức giận như vậy. Sắc mặt Chúc Đại Hanh u ám, hiện giờ vây cánh của hắn đang dần cứng cáp, ghét nhất là có kẻ gọi hắn là chó. Hắn nghiến răng gằn ra mấy chữ, chó cũng cắn chết người đấy. Tô Bình Nam vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, duỗi ngón tay chỉ vào Chúc Đại Hanh, mỗi người xuất thân trong hoàn cảnh khác nhau, người không hiểu rõ về ta. Công ty của ta đang quay bộ phim Người trong giang hồ ở Cảng Thành. Ta đã đọc kịch bản, trong đó có câu này ta muốn tặng ngươi. Chúc Đại Hanh chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn mặt Tô Bình Nam chằm chằm. Ra ngoài lăn lộn thì phải giữ chữ tín. Ta đã nói giết cả nhà ngươi, thì nhất định sẽ giết cả nhà ngươi. Nếu ngươi dám thò tay động vào ta thì bốn huynh đệ Chúc Đại Tài, Chúc Đại Vận, Chúc Đại Hanh, Chúc Đại Thông các ngươi, cùng với cha mẹ, anh chị em, vợ con của các ngươi, không ai được chết tử tế. Tô Bình Nam biết tường tận cảnh ngộ của bốn huynh đệ Tài, Vận, Hanh, Thông trong bản tin ở kiếp trước, do đó hắn nhớ tên của bốn người này. Chương 173, người đánh giá cao bọn hắn rồi Chúc Đại Hanh sững sờ. Thời gian hắn đi theo Mông Thiên Dưỡng không ngắn, thuộc hạ cũng phát triển thành quy mô lớn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị người ta dọa sợ. Không chỉ Chúc Đại Hanh, mà Mông Thiên Dưỡng và Cố Thanh Vân cũng ngây người. Bởi vì ba người Mông Thiên Dưỡng, Chúc Đại Hanh và Cố Thanh Vân vẫn luôn bí mật tiến hành điều tra. Nói cách khác, lẽ ra Tô Bình Nam hoàn toàn không biết mới phải. Thế thì tại sao Tô Bình Nam lại nắm rõ tình hình của Chúc Đại Hanh như vậy? Phải biết là ngoại trừ Chúc Đại Hanh ra mặt công khai, ba người còn lại đều không lộ diện, chỉ hỗ trợ trong công ty của Chúc Đại Hanh mà thôi. Sau khi phân tích, Chúc Đại Hanh kết luận rằng Tô Bình Nam đã phát hiện ra mình điều tra hắn từ sớm, cho nên cũng điều tra tường tận về hai người bọn họ. Nếu nói Chúc Đại Hanh không sợ là giả, mặc dù chuyện về Tô Bình Nam viết trong tư liệu đều được chứng minh là tin vịt, nhưng vì sao tất cả đều trùng hợp như vậy, không để lại bất kỳ dấu vết gì? Thầm tâm hắn không tin. Thấy Chúc Đại Hanh tái mét mặt mày, Tô Bình Nam lạnh lùng nói tiếp, mà con người ta coi trọng nhất là chữ tín. Lục Viễn đi đằng trước, hai người Đỗ Cửu và Đỗ Thạch đi đằng sau, đoàn người cứ thế nghênh ngang rời đi. Tô Bình Nam trở về xe, ngồi ở hàng ghế sau, lặng thinh không nói gì, hợt hững nhắm mắt nghỉ ngơi. Người tối nay là kẻ địch nguy hiểm nhất của hắn từ lúc trọng sinh tới nay. Vì thế, hắn cố ý tiết lộ chuyện nhà máy sắt thép Phương Bắc và người Chúc gia, khiến cho đối phương không thăm dò được nông sâu, hòng tranh thủ thời gian. Đỗ Cửu ngoảnh đầu nói, Nam ca, ta mạng quèn, có cần ta? Hắn làm động tác cắt cổ. Hồ đồ. Tô Bình Nam nghiêm mặt, hiếm thấy mắng Đỗ Cửu một câu, nhớ là bây giờ chúng ta phải thay đổi cách làm, đừng tùy tiện với máu. Trong phòng trà mang phong cách cổ xưa, khói bay lượn lờ, Mông Thiên Dưỡng và Chúc Đại Hanh cứ hút thuốc mãi, trên mặt bàn gỗ đỏ yêu dấu của Cố Thanh Vân đã đầy tàn thuốc. Hai người đều bực bội. Hiện giờ trong phòng trà chỉ có hai người bọn hắn, cho nên Mông Thiên Dưỡng thu lại dáng vẻ cười ha hả, nét mặt bình bỉnh, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc. Ngay cả Chúc Đại Hanh cũng không biết đại ca của mình đang nghĩ gì. Mãi lâu sau Mông Thiên Dưỡng mới dập tắt điếu thuốc trong tay rồi lên tiếng, Đại Hanh, ngươi thấy sao? Chúc Đại Hanh nói với vẻ mặt vô cảm, nếu Tô Bình Nam đã chuẩn bị trước, ta thấy chuyện không thành. Mông Thiên Dưỡng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, không lẽ ngươi sợ rồi? Chúc Đại Hanh lắc đầu, mấy năm qua, không mười thì cũng có tám kẻ muốn giết cả nhà ta, chẳng phải ta vẫn sống nhăn răng đấy sao? Với địa vị của hắn bây giờ, muốn diệt cả nhà ta không dễ đâu. Chúc Đại Hanh châm một điếu thuốc, đồng thời nói, ta lo lắng có người điều tra hay không? Chuyện nhà máy sắt thép Phương Bắc, ngay cả lão đại ngươi cũng khó thăm dò, nhưng rất có thể là họ Tô kia còn biết sớm hơn ngươi. Hắn nghe ngóng chuyện của ta, vậy mà ta không phát hiện. Tên này tuyệt đối không đơn giản. Mông Thiên Dưỡng gật đầu tán thành, người nói không sai, thế nên chúng ta phải tiếp tục điều tra, sau đó tùy cơ hành động. Chúc Đại Hanh hỏi, hành động thế nào? Tập đoàn Cẩm Tú rất sạch sẽ, tài liệu trình bày rõ rành rành. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, về những vụ việc bị đồn đại khắp nơi, ta đã cố ý mời chuyên gia ở Thịnh Kinh đến, quả thật không có điểm đáng ngờ. Hoặc là hắn làm quá đẹp, hoặc là quả thật không phải hắn làm. Nói chung là chúng ta bó tay trên phương diện này. Mông Thiên Dưỡng suy nghĩ chốc lát, khí tức ăn sâu bén rễ trên người hắn không che giấu được, chắc chắn là hắn có chuyện gì đó. Cứ theo dõi hắn trước đã. Chúc Đại Hanh gật đầu. Mông Thiên Dưỡng tiếp tục nói, các cụ có câu dụ rắn ra khỏi hang, chẳng phải hắn có bạn gái sao? Nào là tặng xe sang, nào là tặng biệt thự, xem ra cô bạn gái này rất quan trọng. Dọa nàng xem hắn có phản ứng gì. Sau khi tiễn Mông Thiên Dưỡng, Chúc Đại Hanh đứng ở ven đường với vẻ mặt u ám. Hắn đã nói dối, thật ra hắn bị dọa sợ rồi. Từ giọng điệu cay độc và ánh mắt của Tô Bình Nam, hắn biết là đối phương tuyệt đối không nói đùa. Mông Thiên Dưỡng bảo mình hù dọa bạn gái của Tô Bình Nam, mục đích là khích Tô Bình Nam ra tay với mình để Mông Thiên Dưỡng có cơ hội nắm được nhược điểm của Tô Bình Nam. Nói cách khác, mình là mồi câu cá. Chúc Đại Hanh cười gằn. Cá bị câu, nhưng mồi cũng bị nuốt chửng, mấy chuyện kiểu này thiếu gì? Mông Thiên Dưỡng thật sự cho rằng mình là đồ ngu chắc. Sáng sớm hôm sau, Tô Bình Nam ngồi trong phòng làm việc, nhíu mày nhìn một mảnh giấy đỏ hình vuông được một người lạ gửi tới. Mảnh giấy này cắt từ tấm thiệp cưới thường gặp, mặt sau có hoa văn đồng tiền, bên trong có bốn chữ to tài vận hanh thông. Nội dung rất đơn giản, chỉ có ba chữ. Lý Lạc Nhiên. Tô Bình Nam biết người gửi mảnh giấy này là Chúc Đại Hanh. Mới đó mà hai người đã cách lòng rồi sao? Tô Bình Nam hơi kinh ngạc, hay là Chúc Đại Hanh bị mình dọa, có ý lùi bước? Gọi Lục Viễn đến đây. Tô Bình Nam ra lệnh cho Văn Tiểu Địch, sau đó nghiêm túc gấp mảnh giấy vuông kia lại, cất vào trong túi. Nữ vệ sĩ rèn luyện thế nào rồi? Lục Viễn vừa vào phòng, Tô Bình Nam hỏi ngay. Lục Viễn trả lời, khá ổn, nền móng rất tốt. Chọn ra mấy người ưu tú nhất rồi phái các nàng đến Thiên Đô bảo vệ một người. Lục Viễn gật đầu, có cần ta đích thân dẫn người đi không? Bên kia hèn hạ thế. Tô Bình Nam bật cười, đối phương muốn dụ rắn ra khỏi hang mà thôi, người đánh giá cao bọn hắn rồi. Chương 174, Lâm Trường Phát nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Văn Tiểu Địch lẳng lặng nhìn phòng làm việc đang đóng chặt của Tô Bình Nam. Nàng đã đổi cà phê 4 lần, hễ cà phê nguội là nàng lại đổ đi, sau đó pha một cốc khác. Khi Tô Bình Nam muốn uống, một cốc cà phê vừa đổ lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Từ trước tới giờ Văn Tiểu Địch chưa từng nhìn thấy nhiều người trở về cùng lúc như vậy. Tô Văn Văn, Dương Thiên Lý, Quách Quang Diệu, Tiểu Trang từng nhân viên cốt cán của tập đoàn lần lượt vào phòng, sau đó im lặng đi ra ngoài, dẫn theo người của mình lập tức rời đi. Tô Bình Nam đập tay trái xuống bàn, nhìn Tô Văn Văn đã trưởng thành hơn không ít, nghiêm nghị nói, ta có việc này cần ngươi làm, và cũng chỉ mình ngươi có thể giải quyết. Tô Văn Văn là huynh đệ lớn lên bên Tô Bình Nam từ nhỏ, tác phong làm việc giống Tô Bình Nam nhất. Trải qua mấy năm rèn luyện, càng ngày hắn càng có phong phạm của đại tướng. Tô Bình Nam đưa cho Tô Văn Văn một mảnh giấy rồi lẳng lặng hút thuốc, lặng thinh không nói gì. Tô Văn Văn đọc rất chậm, rất kỹ, khắc ghi từng câu từng chữ trong lòng. Sau đó hắn gật đầu, thông thả xé nhỏ mảnh giấy, nhai từng chút một rồi nuốt vào bụng. Tô Bình Nam bật cười, có máy cắt giấy mà. Tô Văn Văn lắc đầu, thế này thì mảnh vụn sẽ ở trong bụng ta. Ta đi đây. Tô Bình Nam gật đầu, phải cẩn thận đấy. Văn Tiểu Địch chờ mãi, cuối cùng ngủ thiếp đi. Nàng giật mình tỉnh dậy, ngẩng đầu lên thì thấy Tô Bình Nam đang lẳng lặng nhìn mình. Cho ngươi tan làm sớm cơ mà, sao ngươi chưa về? Văn Tiểu Địch nở nụ cười đáng yêu, ta sợ có việc thì không đến kịp. Sự việc rất khó giải quyết sao? Văn Tiểu Địch tiếp tục hỏi. Tô Bình Nam lắc đầu, không sao, trắc trở tí thôi. Ngươi đói chưa? Văn Tiểu Địch đang định lắc đầu thì bụng sôi ùng ục, mặt lập tức bỏ bừng. Tô Bình Nam cười to, Cẩm Tú Sơn Trang mới mời về một đầu bếp, nghe nói là truyền nhân gì đó. Ta dẫn ngươi đi nếm thử. Văn Tiểu Địch không biết mình lấy đâu ra lá gan, lắc đầu nói, ta biết một quán ăn cực kỳ ngon, hay là ta dẫn ngươi đi. Nàng nói xong, nhìn Tô Bình Nam với vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Tô Bình Nam ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cũng được, Cẩm Tú Sơn Trang nhiều người phức tạp, ta lười xã giao. Quán nướng chốn xưa. Thật ra món sò hoa xào cây mới là chiêu bài thật sự của nhà hàng. Văn Tiểu Địch vui vẻ tựa một chú chim nhỏ, ân cần dùng khăn giấy cẩn thận lau ghế một lượt rồi mới cho Tô Bình Nam ngồi xuống. Sau đó, nàng lại tỉ mỉ lau bát đũa một lần rồi mới đặt trước mặt Tô Bình Nam. Tô Bình Nam mỉm cười, không cần phiền phức như vậy, ta cũng lớn lên trong khó khăn. Văn Tiểu Địch cười duyên, nửa thật nửa giả nói, nhưng ta thích thế. Chốn xưa vẫn đắt khách như mọi khi, cách hai người mấy bàn có mấy chục nam sinh gân cổ hò hét, hăng hái uống rượu. Cao thủ tán gái tối hôm nọ cũng ở trong đó. Người đi cùng huýt khuỷu tay chạm vào cao thủ tán gái, nhỏ giọng thì thầm, nhìn kìa, cô nàng tối hôm đó. Cao thủ tán gái giơ chai bia, ngoảnh đầu nhìn lại, tức thì trợn tròn mắt. Không ngờ nữ hài xinh đẹp vô song, lạnh lùng kiêu ngạo tối hôm ấy lại có ngày ân cần như nha hoàn. Đừng nhìn nữa, nàng không dễ chọc đâu. Cao thủ tán gái vẫn còn sợ hãi. Biết rồi, ta chỉ tò mò tiểu tử kia làm gì thôi. Hắn hạnh phúc ghê. Tên này cũng là người chứng kiến sự việc tối hôm đó, đương nhiên hắn biết Văn Tiểu Địch không dễ chọc, chỉ tò mò nhìn mà thôi. Sao vậy? Một thanh niên ngồi bàn đó lên tiếng, vẻ mặt không vui. Lúc nãy hắn đề nghị mọi người cùng nâng ly, vậy mà hai người này cứ thì thà thì thầm suốt. Trường Phá Ca, không có gì. Bữa cơm này là cao thủ tán gái mời khách, tất nhiên nhân vật chính là biểu ca Lâm Trường Phát của hắn. Bữa cơm này không liên quan gì đến tối hôm đó, mà là bữa cơm cảm ơn Lâm Trường Phát tìm đơn vị thực tập cho hắn. Không có gì thì uống rượu đi, phiền ghê. Gần đây Lâm Trường Phát đánh bài ở phòng game bên cạnh làng đại học, thường xuyên qua đó chiếu cố việc làm ăn, cho nên qua lại thân thiết với biểu đệ này. Dạo này hắn lăn lộn ở Thiên Đô không tệ, xem như có chút danh tiếng. Do đó hắn càng thêm vênh váo trước mặt mấy sinh viên đại học, nói năng phách lối có thể hù chết người, Lâm Trường Phát không biết trận xung đột tối hôm đó. Nhóm người cao thủ tán gái bị Tiểu Trang áp chế chịu thua, bản thân cũng chỉ là sinh viên đại học, đa số đều ôm tâm lý thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện nên không tìm Lâm Trường Phát mách lẻo. Hút cái này đi, hàng Anh Quốc đấy. Hôm nọ ta giúp lão hổ làm chút việc, được tặng một cây. Trên bàn không có thuốc lá. Cao thủ tán gái đang định đứng dậy thì Lâm Trường Phát tiện tay quẳng một gói thuốc lên bàn, trên bao bì tinh xảo viết đầy chữ tiếng Anh. Đồng thời, hắn ném chìa khóa xe cho tên mắt to đi cùng mình, đi lấy thuốc lá trên xe vào đây, phát cho các huynh đệ mỗi người một bao. Tên mắt to gật đầu, cầm chìa khóa đi ra ngoài. Bạn của cao thủ tán gái cảm thấy Lâm Trường Phát rất có phong phạm, gương mặt ngạo nghễ của Tiểu Trang tối hôm đó lại hiện ra trong đầu, ta không biết Trường Phát gì hết, không phục thì bảo hắn ngày mai đến tìm ta. Ta là Tiểu Trang, Tiểu Trang của Cẩm Tú. Trường Phá Ca, người có biết Tiểu Trang không? Hắn để lại đường lui, không kể chuyện tối hôm đó. Chương 175, có người luôn theo dõi ta Tiểu Trang. Lâm Trường Phát nghiêm túc suy nghĩ. Hắn quen gần hết tay chơi ở quanh đây, nhưng nghĩ tới nghỉ lui hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, xì, không biết, chắc là tên côn đồ tép riêu vô danh nào đó. Sao thế? Cao thủ và bạn của hắn không tin. Tối hôm đó khí thế của Tiểu Trang không giống giả vờ. Hai người nhìn nhau, thức thời không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nâng ly, nghe người khác nói, thấy tò mò nên hỏi Trường Phát ca ấy mà. Lâm Trường Phát thích nói hưu nói vượng, nhưng phải kẻ ngu. Sắc mặt hắn chợt lạnh lùng, sao nào, coi thường biểu ca của ngươi hả? Cao thủ tán gái chỉ muốn giết quách thằng bạn, đang ăn cơm yên lành lại đi nói mấy chuyện này làm gì? Hắn đành phải nhăn nhó kể lại đầu đuôi ngọn ngành. Lâm Trường Phát hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ tươi cười lúc đầu, chỉ ậm ừ gật đầu. Khi nghe đến đoạn biểu để báo tên mình xong đối phương không có phản ứng gì, hắn mới lạnh lùng hừ mũi. Nhát cái! Lâm Trường Phát đang mắng dở bỗng ngay ra, đúng lúc cao thủ tán gái nói xong lời tự giới thiệu của Tiểu Trang. Hắn nói hắn tên là Tiểu Trang sao? Mặt Lâm Trường Phát biến sắc. Đúng vậy. Lâm Trường Phát chưa hết hy vọng, tiếp tục gặng hỏi, Tiểu Trang của Cẩm Tú. Ừ, cao thủ tán gái thành thật trả lời. Bột. Chắc là Lâm Trường Phát uống say, hoặc là không ngồi vững, hậu quả là ngã lăn khỏi ghế. Mẹ kiếp, người muốn chết cũng đừng kéo lão tử theo cùng. Lâm Trường Phát đứng dậy, thẳng tay tát biểu đệ một phát, vẻ mặt rất đáng sợ, đâu còn dáng vẻ hào hứng như lúc nãy. Ừm, mấy sinh viên ở đây đều biết vừa rồi không phải vị này không ngồi vững, mà là sợ hãi. Lâm Trường Phát thở hổn hển. Chửi thề vài câu, sau đó dần bình tĩnh lại. Hắn thầm mắng trong lòng, Trang Tử Cường của Cẩm Tú chính là Trang Tử Cường, tên thường gọi là Tiểu Trang gì đó. Nhưng Trang Tử Cường không đến tìm mình chứng tỏ sự việc đã qua. Lâm Trường Phát yên lòng, miễn cưỡng nở nụ cười với biểu đệ còn đang ngây người, ngươi hãy nhớ kỹ cái tác này, đó là vì tốt cho ngươi. Không thể chọc vào những người đó. May mà ngươi không nói sằng nói bậy với nữ hài kia, không thì đến ông trời cũng chẳng cứu nổi ngươi. Nỗi sợ hãi nối tiếp nhau kéo tới, cao thủ che mặt bằng một tay, tay kia chậm chậm chỉ vào vị trí cách đó không xa, Trường Phát ca, nữ hài kia hiện đang ở đó, ta có cần đến xin lỗi lần nữa không? Mãi lâu sau hắn vẫn chưa nghe thấy Trường Phát ca trả lời, không nhịn được quay đầu nhìn, tức thì trông thấy Trường Phát ca tái mét mặt mày, thậm chí còn lắp bắp lẩm bẩm một mình, Tiểu Hồng Bao. Ừm, đúng là hương vị khá ngon. Văn Tiểu Địch nghe thấy lời khen của Tô Bình Nam, mắt híp lại thành hình trăng khuyết. Ngươi nói xem hồi bé ngươi có dáng vẻ gì? Văn Tiểu Địch vô cùng tò mò về Tô Bình Nam, không biết hoàn cảnh nào mới đắp nặng nên con người như hắn. Tô Bình Nam lắc đầu, ký ức hồi bé quá xa xôi, có lẽ ký ức duy nhất hãy còn như mới là bị đói. Không có gì. Văn Tiểu Địch thầm lẩm bẩm một câu, chắc là đang ở trong môi trường quen thuộc nên nàng dần thả lỏng, không còn dè dặt như lúc làm việc. Ta nhớ là hồi bé ngày nào lão đầu tử cũng đánh ta, bắt ta học võ. Hắn nói ta giống hắn nhất, Trời sinh mệnh thổ phỉ, không có sức khỏe tốt thì không sống lâu. Tô Bình Nam bất ngờ lên tiếng, khiến Văn Tiểu Địch hơi kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, nam nhân này chưa bao giờ nói về bản thân, vĩnh viễn đều tỏ ra bình tĩnh lạnh nhạt. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy hắn nói về quá khứ của mình. Còn gì nữa không? Văn Tiểu Địch hưng phấn rót cho Tô Bình Nam một cốc bia, chờ mong nhìn Tô Bình Nam nói tiếp. Còn nữa hả? Kiếm ăn thôi. Tô Bình Nam nở nụ cười, không muốn nói thêm, làm Văn Tiểu Địch tức giận nhìn hắn thật lâu. Muộn rồi, ta đưa ngươi về. Tô Bình Nam mỉm cười đứng dậy, âm thầm liếc nhìn chỗ Lâm Trường Phát. Hắn loáng thoáng cảm thấy bên kia có người vẫn luôn theo dõi mình. Khoảng thời gian này là thời kỳ đặc biệt, Tô Bình Nam rất cẩn thận, quyết định đưa Văn Tiểu Địch về trước. Được. Văn Tiểu Địch ngoan ngoãn đáp lời. Mặc dù nàng vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn nghe lời đứng dậy, rảo bước đi thanh toán. Hôm nay Tô Bình Nam kể cho nàng nghe chuyện hồi bé, cho dù chỉ nói một câu, nhưng nàng vẫn thầm vui vẻ. Vả lại thời gian Văn Tiểu Địch đi theo Tô Bình Nam không ngắn, sao có thể không nhìn ra Tô Bình Nam hơi khác thường, hình như hắn đang đề phòng thứ gì đó. Nàng lại liên tưởng đến thế trận hôm nay, lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Lúc tạm biệt, Văn Tiểu Địch nhìn Tô Bình Nam chìm trong bóng tối, bỗng dưng cảm thấy hắn rất cô đơn. Không biết nàng lấy đâu ra dũng khí, đột nhiên ôm chầm lấy Tô Bình Nam rồi mới xoay người chạy vào hành lang. Văn Tiểu Địch cảm thấy tim đập dồn dập, bật cười khúc khích. Tô Bình Nam lắc đầu, chẳng biết nữ hài tử này đang nghĩ gì nữa. Hắn xoay người lại, sắc mặt lập tức lạnh lùng, nói với Đỗ Cửu, quay lại quán cơm lúc nãy. Có người vẫn luôn theo dõi ta, ta nghi ngờ có liên quan đến Mông Thiên Dưỡng. Chương 176, hành động trước sau khi Lâm Trường. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phát thốt ra mấy chữ Tiểu Hồng Bào, cao thủ và những người ngồi đây đều phát hiện hắn trở nên mất tự nhiên. Không khoe khoang khoác lác nữa, rượu cũng chẳng uống nữa, tiếng nói chuyện cũng nhỏ lại, cứ liếc mắt nhìn về phía một nam một nữ kia, dường như đang sợ ai đó phát hiện ra. Đến khi nữ hài hôm đó và nam nhân kia lên xe rời đi, Lâm Trường Phát mới trở lại bình thường. Hắn biết lúc nãy mọi người đều chú ý tới biểu hiện của mình. Lâm Trường Phát cầm chai rượu lên, uống một hơi cạn sạch rồi mới cười gượng nói, các ngươi vẫn còn nhỏ, không biết người lúc nãy là ai. Vừa rồi đức hạnh của tên mắt to chẳng khá hơn đại ca mình là bao, ít nhiều gì cũng cảm thấy mất mặt. Nghe Lâm Trường Phát nói vậy, hắn lập tức gật đầu, đúng thế. Mấy sinh viên đại học vô cùng tò mò, nhao nhao mời rượu, muốn Trường Phát ca kể chuyện. Lâm Trường Phát uống cạn mấy cốc bia. Thấy Tô Bình Nam đã đi xa, hắn nhỏ giọng nói, hôm nay vận khí của các ngươi không tệ, được gặp Tiểu Hồng Bào. Tiểu Hồng Bào? Đám cao thủ lộ vẻ nghi hoặc. Bình thường bọn hắn chỉ sống trong tháp ngà, trước giờ chưa từng nghe thấy cái tên này. Đúng vậy, hắn còn một cái tên phong cách hơn, ông vua thế giới ngầm. Cách diễn đạt như kể chuyện của Lâm Trường Phát đã khơi gợi hứng thú của tất cả mọi người, ngay cả anh chàng phục vụ mang rượu lên cũng ở lì không đi, định nghe cho hết. Các ngươi không đủ đẳng cấp, khi nào lăn lộn đến địa vị tạm tạm như ta thì có thể tiếp xúc với những chuyện bên lề của người kia. Lúc này Trường Phát ca vẫn không quên giác vàng lên mặt mình. Mọi người càng nghe hắn nói càng thấy mơ hồ, nhất thời ai nấy đều yên tĩnh. Có biết lão Tam đầu đinh không? Lâm Trường Phát rất có thiên phú kể chuyện, kể từng tí rất thú vị. Mọi người gật đầu. Lão Tam đầu đinh là côn đồ khét tiếng nhất khu làng đại học, đương nhiên mọi người đều biết. Trước kia hắn là Mạc Tang, đại đồ đệ của lão bá đầu ở nhà ga Thiên Đô. Các ngươi có biết tại sao hắn lại đến vùng này không? Mọi người hào hứng lắng nghe. Diễn thật tốt vai phụ, tức khắc đồng thanh hỏi, tại sao? Bởi vì một câu nói của Tiểu Hồng Bào. Lâm Trường Phát diễn vai Tô Bình Nam, giọng điệu cũng thay đổi, người của Mạc Tang cút khỏi nhà ga. Nếu không phải Lâm Trường Phát vừa mới đọc hết mấy cuốn tiểu thuyết của Cổ Long, chưa chắc hắn có thể bịa hết câu chuyện này. Hắn phát huy trí tưởng tượng, kết hợp với hàng loạt yếu tố hành động, kinh dị, huyền nghi, kể lại cuộc chiến giữa lão bá đầu và Tô Bình Nam. Sau khi hắn kể xong, ai nấy đều sững sờ. Mãi lâu sau, cao thủ tán gái mới lắp bắp lên tiếng, lỗ quá đấy đại ca. Mọi người đồng cảm, gật đầu tán thành. Lâm Trường Phát uống cạn cốc bia, vân đạm phong khinh lắc đầu, các ngươi không thể tưởng tượng được đơn xã hội đẳng cấp chân chính đâu. Cao thủ và nhóm bạn liên tưởng đến khí chất của Tiểu Trang hôm ấy, đồng loạt gật đầu. ta có trách nhiệm nói cho các ngươi biết, hắn bịa đó. Lúc này, một câu nói vang lên bên tai mọi người. Lâm Trường Phát lập tức nổi giận, ngẩng phát đầu gào lên, ngươi thì biết cái. Á, Hồng Bào ca. Tô Bình Nam lẳng lặng đứng cách đó không xa, bình tĩnh nhìn một bàn đầy người. Phía sau là Đỗ Cửu và Đỗ Thạch đang cố nhịn cười. Tô Bình Nam mới trở lại được một lúc, hắn cứ tưởng đối phương là người của Mông Thiên Dưỡng, kết quả là quan sát một lúc lâu mới biết mình đã hiểu lầm, chỉ là một tên côn đồ biết mình và thích ba hoa chích chòe mà thôi. Ban đầu hắn định lặng lẽ rời đi, nhưng phải nói là Lâm Trường Phát bị chuyện rất giỏi, rất đặc sắc, Tô Bình Nam nghe xong mới lên tiếng cắt ngang. Mọi người sững sờ, giống như ngươi đang nghe chuyện ma ngon lành, đột nhiên con ma kia chạy đến nói với ngươi là không phải vậy. Nhất thời người nào người nấy đều sợ hết hồn. Lâm Trường Phát càng sợ hơn, chân bỗng nhũn cả ra, không đứng dậy nổi. Tô Bình Nam xua tay. Hắn không tức giận, ngược lại còn thoải mái hơn nhiều. Hắn chỉ ly rượu trên bàn. Đỗ Cửu hiểu ý, lập tức đi tìm một chiếc ly rỗng rồi rót đầy. Tô Bình Nam nhìn Lâm Trường Phát đang run rẩy, chỉ vào chiếc ly trước mặt hắn. Đỗ Cửu hớn hở vỗ vai Lâm Trường Phát, cũng rót đầy ly. Nghe rất thú vị, có điều bịa lố quá, lần sau đừng nói hưu nói vượng. Sau khi nói xong, Tô Bình Nam cụng ly rồi uống một hơi cạn sạch. Lâm Trường Phát nhìn nhóm người Tô Bình Nam lên xe rời đi, giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Thấy mọi người vẫn còn sững sờ, hắn thở phào nhẹ nhõm. Tầm mắt bỗng dừng ở ly rượu đầy ắp của mình, Lâm Trường Phát bất chợt bưng ly uống từng ngụm to. Rất nhiều năm về sau, một đám lão nhân Thiên Đô nhớ lại những năm tháng ấy, Lâm Trường Phát sẽ hờ hững nói, các ngươi có cừ hơn nữa cũng có cừ bằng lão tử không? Đỗ Cửu tự tay rót rượu cho lão tử, Tiểu Hồng Bào cùng ly với lão tử. Lúc đó các ngươi là cái thá gì? Mọi người nghẹn họng không nói nên lời. Lâm Trường Phát cười như thế, hắn đã chém gió suốt cả đời. Phía Mông Thiên Dưỡng chưa có động tĩnh gì, tập đoàn Cẩm Tú đã hành động trước. Hà Minh Kiên phó tổng giám đốc điều hành tập đoàn Cẩm Tú rầm rộ tham gia hội nghị nào đó, tuyên bố, tập đoàn Cẩm Tú quyên tặng hệ thống lục phiến môn 300 chiếc xe Việt giả để nhân dân Thiên Đô có cuộc sống tốt đẹp hơn, an toàn hơn. Chương 177, ta tin tưởng năng lực chuyên nghiệp của ngươi, quả thật kinh phí của các ban ngành liên quan rất eo hẹp. Hành động này của tập đoàn Cẩm Tú đã làm tăng độ hảo cảm của cả hệ thống đối với tập đoàn. Chưa hết, tiếp đó Tô Bình Nam còn tuyên bố sẽ xây dựng 160 trạm nghỉ ở Thiên Đô, dành cho nhân viên quét đường nghỉ ngơi hàng ngày, ngoài ra còn xây dựng hai viện dưỡng lão cao cấp, đồng thời tăng tiền đầu tư cho viện dưỡng lão ở Ô Thành và huyện Trường Dương. Mông Thiên Dưỡng quan sát hàng loạt hành động của Cẩm Tú, nhíu chặt lông mày. Hắn thừa biết Tô Bình Nam đang đắp nặng hình tượng hoàn mỹ của Cẩm Tú ở Thiên Đô. Vốn dĩ tại buổi đấu giá, tập đoàn Cẩm Tú đã tạo ảnh hưởng tích cực tới chính phủ. Bây giờ lại thêm một loạt hành động này, nội tâm rất nhiều người sẽ bất giác nghiêng về phía tập đoàn Cẩm Tú. Mạng lưới quan hệ của Mông Thiên Dưỡng không nằm ở Thiên Đô, cho nên hắn không thể không tìm đến Cố Thanh Vân. Cố Thanh Vân không phối hợp với một loạt hành động của Cẩm Tú, chặn đứng ý tưởng dở thủ đoạn của Mông Thiên Dưỡng. Tô Bình Nam lặng lẽ đến Cảng Thành, hẹn gặp Hoắc Nghị. Điểm hẹn là một nhà hàng trên núi do Hoắc Nghị chọn. Tô Bình Nam ngồi trên chiếc xe Mercedes S320 của Ngân hàng Quốc tế Cẩm Tú. Lục Viễn là người đầu tiên xuống xe, quan sát một vòng rồi mới mở cửa xe. Lần này Tô Bình Nam đến Cảng Thành với mục đích quan trọng nhất là di dời một phần tài sản. Lo trước khỏi họa, với tính cách của Tô Bình Nam, hắn tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Nhà hàng ở tầng 3, thấy Tô Bình Nam lên tầng, Hoắc Nghị lập tức đến nghênh đón. Lần trước Tô Tiên Sinh đến Cảng Thành ra tay rất tuyệt, ta vốn định mời Tô Tiên Sinh gặp mặt, nhưng quý nhân bận rộn, cuối cùng hôm nay cũng có thể trò chuyện thoải mái. Mấy tháng không gặp, Hoắc Nghị phải nhìn Tô Bình Nam bằng cặp mắt khác xưa, thái độ cực kỳ khách khí. Sau khi ngồi xuống, Tô Bình Nam hàn huyên vài câu rồi nói thẳng vào chuyện chính, hôm nay Tô mỗ hẹn gặp Hoắc Tiên Sinh, thật ra là có chuyện muốn tìm Hoắc Tiên Sinh giúp đỡ. Hoắc Nghị khẽ mỉm cười. Tô Bình Nam đột nhiên tìm đến làm hắn khá bất ngờ. Nhưng con mắt nhìn người của cha và hành động lần trước của Tô Bình Nam ở Cảng Thành khiến cho hắn cảm thấy mình cần phải giao hảo với đối phương. Nhân viên phục vụ của nhà hàng đi tới, lễ phép đưa thực đơn cho Hoắc Nghị trước, đi Hoắc Tiên Sinh, có thể chọn món chưa? Hoắc Nghị ngẩng đầu hỏi, Tô Tiên Sinh thích món nào? Tô Bình Nam lắc đầu, tùy ngươi, ta sao cũng được, không chú trọng chuyện này. Hoắc Nghị gọi mấy món rồi nói với nhân viên phục vụ, mang chai rượu ta cất trữ trong tủ rượu số 3 ra đây. Không có chuyện gì thì không đến điện Tam Bảo, Tô tiên sinh cần ta giúp việc gì? Tô Bình Nam gõ bàn, ánh mắt bình tĩnh, hai tòa nhà của Hà gia. Hắc Nghị hỏi, hai tòa nhà nào? Tô Bình Nam mỉm cười, hai tòa nhà đắt tiền nhất, Thường Nghiệp ở Loan Tử và Đông Anh ở Tiêm Sa Chủy. Hắc Nghị suy nghĩ rất lâu, quả nhiên Tô tiên sinh vẫn ra tay rầm rộ, hơn nữa tin tức rất nhanh nhạy. Đúng là người Hà gia có ý định ra tay, nhưng lệnh cấm của Hà lão tiên sinh có hơi phiền phức. Khi người trưởng quản Hà gia là Hà lão tiên sinh qua đời mới biết chuyện của người trong nhà, đặc biệt hạ lệnh cấm đời thứ hai nhà họ Hạ không được động vào ba phần đất. Mà mục tiêu của Tô Bình Nam lần này trùng hợp là hai trong số đó. Tô Bình Nam cười khẽ, trên thế giới này không có gì bất biến, chẳng qua là không thể bàn bạc giá cả mà thôi. Nếu Hoắc tiên sinh chịu giúp đỡ, việc này không khó giải quyết. Chai rượu vang được đặt trong một bộ dụng cụ thủy tinh đã lên bàn, là Sutter Home của Mỹ, rượu nho đỏ lô đầu năm 1972. Tô Bình Nam duỗi hai ngón tay, thứ nhất, ta cần gấp hai tòa nhà kia, sẽ không trả giá. Thứ hai, Cẩm Tú nợ Hoắc tiên sinh một ân tình. Tô Bình Nam nhấn mạnh ba chữ Hoắc tiên sinh. Hoắc Nghị động lòng. Hắn biết câu thứ hai của Tô Bình Nam có ý gì, Cẩm Tú nợ ân tình của Hoắc Nghị chứ không phải Hoắc gia. Hoắc gia là danh môn vọng tộc, tất nhiên không thiếu tranh đấu. Nếu có một đồng minh lớn mạnh như vậy, sau này lão gia tự tạ thế sẽ có rất nhiều chuyện ảo diệu. Được, ta sẽ cố gắng hết sức. Tô Bình Nam nâng ly rượu lên, cũng ly vì tình bạn. Keng, hai ly rượu vang va vào nhau, trên gương mặt bình tĩnh của Tô Bình Nam nở nụ cười. Công ty bảo an Haydi tại Cảng Thành. Tô Bình Nam nhìn vệ sĩ vương bài của Haydi do Lục Viễn đề cử. Nàng mặc áo ba lỗ thể thao màu đen, cơ bụng sáu múi và bắp đùi vạm vỡ khiến Tô Bình Nam phải ghé mắt nhìn. Quả là một nữ nhân cường tráng. Ta tên là Lâm Linh, cũng có thể gọi là Rút. Tô Bình Nam giữ vẻ mặt bình tĩnh, không tỏ ý kiến, chỉ hỏi một câu, trình độ của ngươi có xứng với tiền lương không? Rút khẽ mỉm cười, để lộ hàm răng trắng tinh, ngươi có thể tìm người đánh với ta một trận. Tô Bình Nam quay sang nhìn Lục Viễn. Lục Viễn thấp giọng nói, tốc độ rất nhanh, thân thủ rất tốt. Tô Bình Nam gật đầu, ta tin tưởng năng lực chuyên nghiệp của ngươi. Chương 178, bí mật của Chúc Đại Hành. Rút rất vui. Ở Cảng Thành, nữ vệ sĩ rất khó được người khác công nhận, các đại gia đều thích dùng người quen hoặc người da trắng, hiếm khi cân nhắc đến nữ nhân, vì vậy cuộc sống của nàng khá khó khăn. Tô Bình Nam nhìn vết chai ở hộ khẩu bàn tay của Rút, người biết bắn súng không? Rút gật đầu, kỹ thuật bắn súng của ta rất tốt. Nàng biết chuyện không được mang súng vào Hạ Quốc, bèn vội vàng bổ sung thêm một câu, chỉ xếp sau thân thủ của ta. Tô Bình Nam chợt hỏi, người cho rằng vệ sĩ là gì? Vệ sĩ không phải tay đấm, sẽ không chủ động xuất kích. An toàn của chủ thuê là toàn bộ trách nhiệm của vệ sĩ. Khi chủ thuê không cần vệ sĩ giống như tàn hình. Rút trả lời rất nghiêm túc. Nàng biết rằng người ta hỏi càng chi tiết thì tỷ lệ thuê nàng càng lớn. Tô Bình Nam gật đầu, tiếp tục hỏi, làm thế nào để bí mật bảo vệ một nữ nhân? Rút hỏi, nữ nhân như thế nào? Tô Bình Nam trả lời, sinh viên, một nữ sinh viên đại học. Rút nhìn Tô Bình Nam và hỏi, theo sát bảo vệ hay là âm thầm bảo vệ? Tô Bình Nam hơi do dự, vẫn cảm thấy không nên quấy rầy cuộc sống của Lý Lạc Nhiên thì hơn. Hắn nói, âm thầm bảo vệ. Rút hỏi, khoe giàu hay là có kẻ thù? Tô Bình Nam híp mắt nhìn Rút hồi lâu rồi mới trả lời, kẻ thù. Rút suy nghĩ vài giây, cẩn thận nói, Tô tiên sinh, vì sự an toàn của vị nữ sĩ này, nếu chỉ có một mình ta bảo vệ thì không đủ, ta đề nghị ngài thuê thêm 3 đến 5 người. Tô Bình Nam khẽ mỉm cười gật đầu, ta rất hài lòng về sự thành thật của ngươi. Ta sẽ cho ngươi 6 thuộc hạ có nền tảng nhất định, đồng thời trả lương gấp đôi. Nhưng ngươi có 2 nhiệm vụ, một là bảo vệ tốt nữ nhân này, hay là huấn luyện 6 vệ sĩ kia thật tốt. Thấy Rút vui vẻ, cuối cùng Tô Bình Nam bổ sung thêm một câu, làm việc cho ta thì nói ít làm nhiều. Rút kính nể nhìn Tô Bình Nam toát ra khí thế như núi, khom lưng nói, Tô tiên sinh, ta hiểu rồi. Trong lúc Tô Bình Nam đang sắp xếp đường lui ở Cảng Thành. Tại trường tiểu học số 17 Thịnh Kinh, Dương Thiên Lý ngồi trong xe, cầm một bức ảnh, chăm chú nhìn đám học sinh tiểu học vừa mới tan trường ùa ra như ông vỡ tổ. Thiên Lý ca, xuất hiện rồi. Dương Thiên Lý gật đầu, kéo cao cổ áo, đội mũ lưỡi trai, đè thấp vành mũ rồi mới nhảy xuống xe. Hôm nay Đổng Hạo Vũ được giáo viên thưởng một bông hồng nhỏ, tan học lập tức tung tăng chạy ra ngoài, sốt sắng muốn cho mẹ xem giấy khen, nói không chừng mẹ vui vẻ sẽ dẫn hắn đi khu vui chơi. Hạo Vũ. Một thúc thúc cao cao gầy gầy cản đường Đổng Hạo Vũ làm hắn hơi sợ hãi. Hôm nay Đổng Hiểu Huyên đến trễ, vừa đến cổng trường đã trông thấy con trai đứng một mình ở cổng trường, trong tay còn cầm một cây kẹo mút, đang ăn vui vẻ. Mẹ, người có ăn không? Đổng Hạo Vũ hớn hở giơ cây kẹo que mà thúc thúc cho đến khóe miệng của Đổng Hiểu Huyên, còn vui vẻ khoe, hôm nay ta nhận được một bông hồng nhỏ, ngươi thưởng cho ta cái gì? Đổng Hiểu Huyên vui vẻ ôm con trai và hỏi, con trai ta giỏi nhất quả đất, cô giáo thưởng ngươi kẹo mút sao? Không phải, lúc nãy có một thúc thúc nói là quen ba tặng cho ta. Cơ thể Đổng Hiểu Huyên lập tức cứng đờ. Nàng là bồ nhí của Trúc Đại Hanh, vả lại Trúc Đại Hanh chưa bao giờ nhắc đến nàng trước mặt bạn bè của hắn. Mỗi tháng Trúc Đại Hanh chỉ ở chỗ nàng mấy ngày, hơn nữa cực kỳ cẩn thận. Theo như Trúc Đại Hanh nói thì hắn đắc tội với rất nhiều người, mình và con trai tuyệt đối không thể bại lộ, cho nên con trai lấy họ Đổng chứ không theo họ của Trúc Đại Hanh. À phải rồi, thúc thúc kia còn dặn ta đưa cái này cho ngươi, bảo ngươi đưa cho ba, còn nói là ngươi sẽ khen ta. Đổng Hạo Vũ tươi cười vui vẻ, không hề phát hiện ra mẹ mình có điểm bất thường. Đổng Hiểu Huyên nhận đồ trong tay con trai, là một mảnh giấy màu đỏ, trên đó chỉ viết năm chữ, cẩn thận Trương Thiên Quân. Thúc thúc kia đâu rồi? Dáng vẻ ra sao? Đổng Hiểu Huyên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, vội vàng hỏi. Vừa rồi còn ở đây mà. Đổng Hạo Vũ chỉ vào giao lộ gần đó. Đổng Hiểu Huyên vội vàng quay đầu lại, trong tầm mắt chỉ có người đi đường qua lại như mắt cửi, người đâu còn ở đó. Điện thoại của Trúc Đại Hanh đổ chuông, hắn liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, tức thì âm thầm nhíu mày. Sau đó, hắn mỉm cười nói mấy người trong bữa tiệc rồi đi ra khỏi phòng. Ngươi nghĩ thế nào mà lại gọi điện cho ta? Trúc Đại Hanh thấp giọng chất vấn, giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc. Ta cũng không muốn, nhưng có người tìm được con trai ngươi, bảo nó đưa đồ cho ngươi. Gia tộc của vợ Trúc Đại Hanh có thế lực không nhỏ, là Mông Thiên dưỡng mai mối cho. Hai người kết hôn nhiều năm mà vẫn chưa có con, khổ nỗi người vợ cực kỳ cường thế, cho nên Trúc Đại Hanh giấu con trai rất kỹ. Ngoài thuộc hạ thân thiết của hắn ra, không có ai biết đến sự tồn tại của mẹ con Đổng Hiểu Huyên. Biết rồi, ta về ngay. Trúc Đại Hanh cúp máy, nụ cười lại treo trên gương mặt, cười ha hả nói với mấy người bạn là công ty có việc gấp. Đại Hanh ca, có việc gấp sao? Trúc Đại Hanh ra khỏi nhà hàng, cánh tay phải dưới trướng hắn là Trương Thiên Quân thấy sắc mặt hắn khác thường, lập tức ân cần hỏi han. Hạo Vũ bị ốm, ta sang đó một chuyến. Người đi theo ta. Chương 179, tai nạn. Trúc Đại Hanh rất tin tưởng Trương Thiên Quân. Trương Thiên Quân là một trong số ít những người biết chuyện mẹ con Đổng Hiểu Huyên. Trúc Đại Hanh vào nhà, Đổng Hiểu Huyên với sắc mặt tái nhợt im lặng đưa tờ giấy nhắn cho Trúc Đại Hanh. Trúc Đại Hanh vừa nhìn tờ giấy nhắn là biết ngay ai đưa. Tờ giấy này giống hệt mảnh giấy nhắn hắn gửi cho Tô Bình Nam, cắt từ tấm thiệp cưới bình thường, mặt sau có hoa văn tài vận hanh thông. Tô Bình Nam. Trúc Đại Hanh cắn răng. Tận sâu trong đáy lòng trào dâng hàn ý, hắn biết rõ mình giấu con trai kỹ nhường nào, vậy mà chỉ mấy ngày ngắn ngủi đối phương đã điều tra được. Người này thâm sâu đến đáng sợ. Câu nói của Tô Bình Nam ngày hôm ấy lại vang lên trong đầu hắn, ra ngoài lăn lộn thì phải giữ chữ tin, ta nói giết cả nhà ngươi thì nhất định sẽ giết cả nhà ngươi. Không sao chứ? Đổng Hiểu Huyên thấy người chồng xưa nay vẫn luôn bình tĩnh, giờ đây tâm trạng phập phồng, nàng không kìm được lo lắng bèn lên tiếng hỏi. Không sao, một người bạn cũ đùa giỡn chúng ta thôi. Trúc Đại Hanh gượng cười, mở tờ giấy ra. Cẩn thận Trương Thiên Quân. Có ý gì? Trúc Đại Hanh vắt óc suy nghĩ, Tô Bình Nam lòng vòng như thế chỉ để nhắn cho mình năm chữ này. Tìm đến con trai của hắn thì hắn hiểu, nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu năm chữ này. Trúc Đại Hanh ngồi trên sofa đốt tờ giấy, nhìn nó dần hóa thành tro, sau đó đứng dậy nói với Đổng Hiểu Huyên, mấy ngày tới ngươi cố gắng đừng đi ra ngoài, ta sẽ đổi chỗ khác cho ngươi. Sắc mặt Đổng Hiểu Huyên bỗng tái nhợt, nàng chậm rãi gật đầu. Trúc Đại Hanh mỉm cười an ủi, đừng sợ, có ta ở đây. Chắc là mấy hôm nữa sẽ ổn thôi, các ngươi không cần làm gì hết. Trúc Đại Hanh nhìn Đổng Hiểu Huyên và con trai chơi đùa, trên gương mặt xuất hiện cảm xúc giãy giụa. Lý Lạc Nhiên ngồi đối diện Thiện Thanh Thanh, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, áo lông trắng khoác bên ngoài bộ đồ thể thao màu đen, trông tràn đầy sức sống thanh xuân. Hiện giờ Lý Lạc Nhiên đã quen với ánh mắt của người khác. Trong trường nàng cực kỳ nổi tiếng, tất cả giảng viên và sinh viên trong trường đều biết có một nữ hài lái Ferrari đến trường. Ferrari phát huy hiệu quả nhanh chóng, vệ tinh xung quanh nàng đã biến mất tăm. Có điều Lý Lạc Nhiên cảm thấy hình như rất nhiều người bạn trước kia bắt đầu xa cách mình. Bây giờ ngoài Thiện Thanh Thanh ra, không có mấy ai chơi với nàng. Người có tâm sự. Thấy bánh ngọt đã lên bàn mà Lý Lạc Nhiên vẫn còn ngay ra đó, Thiện Thanh Thanh lập tức lên tiếng. Rõ ràng như vậy sao? Lý Lạc Nhiên trợn tròn mắt sững sờ, nàng còn tưởng mình che giấu rất kỹ kia đấy. Tương Tư à? Thiện Thanh Thanh không kiên kỵ gì hết, lời nói rất bưu hãn. Không phải. Lý Lạc Nhiên lắc đầu ngoài ngoài, chẳng qua là gần đây nàng cảm thấy Tô Bình Nam hơi bất thường nên có phần lo lắng. Nói ra xem nào, sau khi ngươi và gia hỏa kia làm lành, trong đầu chỉ toàn bột nhão. Để lão nương phân tích giúp ngươi. Thiện Thanh Thanh múc một muỗng bánh ngọt to bự đút vào miệng, lúng búng nói. Giờ hắn không cho ta nhúng tay vào chuyện của Đỗ Công Quán nữa, cũng không cho ta lái xe, cứ là lạ thế nào ấy. Tại sao lại thế? Thiện Thanh Thanh lập tức trợn to mắt, hắn đá ngươi rồi sao? Lý Lạc Nhiên lườm nàng, ngươi có thể mong ta sống tốt được không hả? Ta cảm thấy có gì đó bất thường. Lạ chỗ nào? Thiện Thanh Thanh lại mất hết tinh thần, úp sấp lên bàn như mèo lười, yểu xìu hỏi. Ngươi nói xem tại sao hắn dặn dò ta ở lại trường, hạn chế đi ra ngoài. Thiện Thanh Thanh trả lời không cần suy nghĩ, hắn đắc tội người ta chứ còn gì nữa. Ngươi còn không biết đức hạnh của nam nhân nhà ngươi sao? Ngày nào cũng xông pha trong gió tanh mưa máu. Thiện Thanh Thanh vừa dứt lời, hai người đồng thời tỉnh táo lại, lập tức ngồi thẳng dậy, sắc mặt nặng nề. Cả hai đều nhìn thấy cảm xúc lo lắng trong mắt đối phương. Hai người ngồi sát bên cửa kính của cửa hàng bánh ngọt. Thiện Thanh Thanh rất thích vị trí này, bởi vì ở đây có thể vừa thưởng thức mỹ thực vừa quan sát người đi đường, rất có cảm giác tâm tĩnh lặng giữa dòng đời ồn ả. Trong lúc hai người nhìn nhau, một chiếc xe Pika đi ngang qua bỗng mất kiểm soát, đầu xe chạy ngoằn ngoèo lao về phía cửa kính của cửa hàng bánh ngọt. Tốc độ xe rất nhanh, hai nàng hoàn toàn không có thời gian phản ứng, xe Pika đã tông vỡ cửa kính. Nhất thời tiếng hét chói tai và tiếng kính vỡ đang lồng vào nhau. Xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi xe đột nhiên mất kiểm soát. May mà xe kịp thời phanh lại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Tài xế xuống xe với khuôn mặt hoảng sợ, luôn miệng xin lỗi. Thiện Thanh Thanh và Lý Lạc Nhiên đều tái mét mặt mày, trong khoảnh khắc vừa rồi các nàng đã cảm nhận được nỗi sợ hãi khi cái chết cận kề. Ban ngành xử lý sự cố đến rất nhanh. Sau khi từ chối lời đề nghị đến bệnh viện kiểm tra, Thiện Thanh Thanh lái xe, Lý Lạc Nhiên ngồi ở ghế phụ, cả hai đều im lặng hồi lâu. Trong xe đang mở một ca khúc thư giãn, giọng nữ trầm thấp xoa dịu cảm xúc của hai nàng. Nhất định là ngoài ý muốn. Thiện Thanh Thanh mở lời trước, dường như đang tự an ủi mình cũng như an ủi Lý Lạc Nhiên. Lý Lạc Nhiên không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn dòng người đông đúc bên ngoài cửa sổ xe. Người nói gì đi chứ? Thiện Thanh Thanh lo lắng nhìn sườn mặt xinh đẹp của Lý Lạc Nhiên. Lý Lạc Nhiên yếu ớt cất lời, bất kể có phải ngoài ý muốn hay không, ta đều không sợ. Muốn đeo vương miện thì phải chịu sức nặng của nó, ta chỉ lo lắng cho hắn mà thôi. Đừng kể cho hắn chuyện này, ta không muốn hắn lo lắng. Được. Thiện Thanh Thanh nghiêm túc nhìn Lý Lạc Nhiên, người và hắn rất xứng đôi, ta nói thật đấy. Chương 180, bạn thân thuở nhỏ cản thành gió yên sóng lặng bỗng nổi phong ba, vị đại gia nội địa bí ẩn kia lại ra tay. Vừa ra tay đã nẫn luôn hai tòa nhà lớn của Hà Gia. Hà Gia nội đấu, tập đoàn Cẩm Tú Ngư ông đắc lợi. Đây là tiêu đề của Nhật báo Tài chính Cảng Thành. Tập đoàn Cẩm Tú cường thế lại sát nhập, chứng tỏ tập đoàn tài chính nội địa coi trọng nền kinh tế Cảng Thành. Trong lúc Cảng Thành đồn đại xôn xao, Tô Bình Nam đã lặng lẽ trở về Thiên Nam, dẫn theo Rút và sáu nữ vệ sĩ của công ty bảo an Cẩm Tú đến Thiên Đô. Tô Bình Nam vừa về đến Thiên Đô, Quách Quang Diệu lập tức đưa tài liệu liên quan đến tập đoàn Đông Phục của Mông Thiên Dưỡng tới. Sau khi xem xong, Tô Bình Nam im lặng rất lâu, cuối cùng khép tập tài liệu lại. Lão Hà, xem dùng ta cái này. Tô Bình Nam cần sự phán đoán cực kỳ chuyên nghiệp trong lĩnh vực tài chính của Hà Minh Kiên. Hắn nói xong liền đưa tập tài liệu cho đối phương. Hà Minh Kiên lật xem rất nhanh. Mười mấy phút sau, hắn ngẩng đầu nói, người muốn biết điều gì? Toàn bộ. Tô Bình Nam nói bằng giọng điệu bình tĩnh. Công ty này có bối cảnh rất sâu, rất nhiều phương diện doanh nghiệp dân doanh bình thường không thể nhúng tay. Tô Bình Nam gật đầu ra hiệu cho Hà Minh Kiên nói tiếp. Người phụ trách công ty chỉ có ý làm lớn chứ không làm mạnh. Hắn chỉ muốn nhanh chóng kiếm tiền, lại còn vô cùng tham lam, chiến tuyến quá dài. Hà Minh Kiên lắc đầu, hiện tại công ty này đang đối mặt với nguy hiểm, trừ khi rót vào khoản tài chính khổng lồ, hoặc là kiếm được nhiều dự án có lợi nhuận cao, nếu không. Hà Minh Kiên ra dấu sụp đổ. Tô Bình Nam mỉm cười hỏi, người cũng không cứu nổi. Hà Minh Kiên lắc đầu, trừ khi tráng sĩ chặt tay, nợ nần đã đủ đè sập nó. Bây giờ Tô Bình Nam đã khẳng định trong mắt Mông Thiên Dưỡng, tập đoàn Cẩm Tú không chỉ là miếng thịt mỡ béo ngậy, mà còn là liều thuốc hay cứu vớt Mông Thiên Dưỡng. Như vậy chắc chắn đối phương sẽ không nhả ra, rất có thể sẽ đập nồi diêm thuyền. Điện thoại đổ chuông, Tô Bình Nam bắt máy, giọng nói của Chúc Đại Hanh vang lên, Tô Tổng, chuyện ở Thiên Đô không phải ta làm, đó là chuyện ngoài ý muốn. Tô Bình Nam ngạc nhiên, chuyện Lý Lạc Nhiên suýt bị che tông được giấu rất kỹ, hắn chẳng biết gì hết. Xong, câu nói này của Chúc Đại Hanh đã giúp Tô Bình Nam xác định đúng là người của Mông Thiên Dưỡng đang theo dõi Lý Lạc Nhiên. Nếu không phải vậy thì tại sao hắn không biết, mà những người này lại biết rõ như vậy? Tô Bình Nam tỉnh bơ đáp ừ, giọng điệu thản nhiên, có phải ngươi hay không, ta ắt điều tra rõ. Chúc Tổng còn có việc gì không? 9 giờ tối, khách sạn Thiên Đô. Chúc Đại Hanh nói xong liền cúp máy. Tối hôm đó, Tô Bình Nam và Chúc Đại Hanh nói chuyện trong khách sạn gần nửa tiếng. Sau khi ra ngoài, mỗi người đi một ngã. Không biết hai người đã nói gì, chỉ có điều tập đoàn Cẩm Tú và Mông Thiên Dưỡng bỗng gió êm sóng lặng. Nhưng mọi người đều biết đây chỉ là bình yên trước cơn bão, cuộc đụng độ tiếp theo giữa hai bên sẽ long trời lở đất. Sau khi biết chuyện tông xe, Tô Bình Nam vội vàng đến Thiên Đô vào ngày nghỉ của Lý Lạc Nhiên. Hắn trừng phạt Lý Lạc Nhiên vì tội biết mà không báo, nàng vừa ngượng ngùng vừa nóng nảy, bị ép mở khóa rất nhiều tư thế không thể miêu tả, bấy giờ Tô Bình Nam mới cảm thấy thỏa mãn mà tha cho nàng. Lúc chia ly, Lý Lạc Nhiên không nhịn được khuyên nhủ, ta không biết rốt cuộc ngươi gặp phải đối thủ nào, nhưng có đôi khi lùi một bước là trời cao biển rộng. Nhìn vào ánh mắt lo lắng của Lý Lạc Nhiên, Tô Bình Nam gật đầu nói khẽ, yên tâm đi, sự việc kết thúc rồi. Sau khi lên máy bay, Đỗ Cửu ngập ngừng muốn nói lại thôi, thấy vậy Tô Bình Nam hờ hững nói, Ôn Nhu Hương là mồ chung anh hùng. Ngươi yên tâm, ta không làm anh hùng. Dứt lời Tô Bình Nam ngồi vào chỗ, đeo bịt mắt, giọng nói rất lạnh lùng, đã làm thì phải làm triệt để. Chuyện đã đến nước này, chúng ta đừng nghĩ để lại đường lui cho mình, cũng không được để lại đường lui cho Mông Thiên Dưỡng. Lý Lạc Nhiên về nhà, không chú ý tới tầng dưới có mấy nữ sinh đại học sư phạm Thiên Nam chuyển vào ở, mà mấy nữ sinh khác gọi nữ sinh cầm đầu là Rút. Lý Lạc Nhiên vừa bước vào cửa nhà đã thấy Lý Mẫu lạnh mặt nói, cuối cùng ngươi cũng chịu về nhà rồi hả? Lý Lạc Nhiên thè lưỡi. Tô Bình Nam đến Thiên Đô, nàng vui quên lối về, hấn hở chơi mấy ngày mới về nhà khiến Lý Mẫu đã gọi vô số cuộc điện thoại rất bất mãn. Buổi tối muốn ăn gì? Lý Mẫu hung hăng trợn mắt trừng đứa con gái không nghe lời. Người nấu món gì cũng ngon nhất trần đời. Lý Lạc Nhiên mặt mày rạng rỡ chạy đến bên cạnh mẹ mình, hai tay ôm cổ bà ta, ra sức nịnh nọt. Được rồi. Tả Tiểu Kinh về rồi đó, hôm nay nàng còn đến tìm ngươi. Hay là ngươi gọi nàng đến ăn cơm cùng nhà mình đi? Tiểu Kinh về rồi à? Tuyệt vời, ta đi tìm nàng. Lý Lạc Nhiên lập tức hưng phấn. Từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn là con gái ngoan, cực kỳ lanh lợi. Cho đến khi gặp Tô Bình Nam, bản chất bướng bỉnh và giàu trách nhiệm mới bộc phát. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Trước kia bạn tốt của nàng đều thuộc tuýp người như nàng, chỉ có một ngoại lệ là Tả Tiểu Kinh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.